Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, liên hệ đệ một bộ cùng đệ hai bộ nhịp cầu. Tác giả, Lão Tư Kích có địa chỉ, dư lại bất quá là một cái tiền vấn đề. Ngự thú lưu sẽ thiếu tiền, chỉ cần Sở Tịch Lam tiền cũng đủ đem môn phái này thành lập lên. Cái này ngự thú lưu tự mình tiền lời liền có thể đem toàn bộ môn phái cấp chống đỡ lên. Thậm chí khả năng còn có bao nhiêu dư. Rốt cuộc một cái khế ước này đó là bọn họ những người này toàn lực làm. Liền tính là những người đó muốn lộng cái này khế ước, cũng cần phải có một cái ngôi cao. Mà cái này đối ngoại duy nhất ngôi cao chính là ngự thú lưu. Từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ này đó ngự thú lưu chính là can thiệp lúc này khế ước tốt nhất không tiếc. Hơn nữa có bọn họ, này đó tinh quái mới có thể đủ cùng người có cơ sở tín nhiệm. Người cùng Sở Tịch Lam là tốt nhất môi giới. Một khi các người có thể thành lập lên một cái hoàn thiện ngôi cao, những cái đó tinh quái phỏng chừng muốn cảm tạ các ngươi. Nhưng là nếu các ngươi hố người nói, ai đều sẽ ghét bỏ các ngươi. Như thế nào làm cái gì kết cục, kỳ thật chính là xem các ngươi chính mình. Rốt cuộc ngự thú lưu là giữa hai bên nhịp cầu. Người nếu là làm tốt lắm, đó chính là hai đầu lấy lòng tất cả mọi người đều thích các ngươi. Nếu là làm không tốt lời nói, đó chính là lúc này hai bên đều sẽ không thích các ngươi. Ngự thú lưu không hảo khai. Này nếu là lộng không hảo đó chính là một cái hố. Lý Thông phi thường rõ ràng, ngự thú lưu sẽ là một cái tương đối lớn hố. Cái này liền cùng một cái sủng vật cơ cấu giống nhau. Loại này cơ cấu chính là một cái người môi giới. Nếu hai bên là một cái cho nhau hữu ái, kia việc này còn hảo thuyết. Nhưng là một khi lúc này hai bên chi gian có điểm khoảng cách, như vậy việc này có thể to lắm điều. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, một khi bọn họ chi gian có cái gì vấn đề, này thực dễ dàng liền phải trách tội ở cái này ngự thú lưu trên người. Hơn nữa lúc này một khi tinh quái xảy ra chuyện gì, như vậy đánh mất những cái đó tín nhiệm cũng tất cả đều muốn trách ở hắn đói trên người. Lý Thông sở dĩ không nhúng tay chuyện này, chính là bởi vì việc này quá hố cha. Loại chuyện này một cái xử lý không tốt, này liền thực dễ dàng khiến cho toàn bộ sự tình hỏng mất. Hơn nữa chuyện này một khi nổ tung, như vậy việc này liền sẽ biến thành tất cả đều là ngự thú lưu sai lầm. Ai ngồi ở vị trí này thượng ai liền phải bối nổi. Loại này liền cùng tiểu động vật bảo hộ tổ chức giống nhau. Điểm xuất phát tất nhiên là tốt, nhưng là loại chuyện này chạm đến ích lợi nhiều lúc sau, loại chuyện này cũng liền không như vậy đáng yêu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lúc này bọn họ chính là một cái trung gian thương. Nhưng là mặc kệ bên kia ra vấn đề, liền sẽ tìm bọn họ. Cái này cùng tiểu loli hách manh lấy họa nhập đạo hoàn toàn bất đồng. Lấy họa nhập đạo môn phái Thiên Họa Tông nhiều nhất cũng liền một cái tiêu thụ thương. Sinh sản thương cộng thêm tiêu thụ thương hình thức, chỉ là đối mặt khách nhân mà thôi. Môn phái nào càng là chỉ là đối mặt đệ tử, này tương đối mà nói muốn dễ dàng rất nhiều. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Cái này bên trong khẳng định là có nhất định kịch bản. Nhưng là ngự thú lưu cần thiết muốn thành lập lên. Thiên đạo đệ nhất bộ cùng hiện tại này đệ nhị bộ kết hợp điểm liền ở chỗ này. Đệ nhất bộ là tinh quái chủ đạo, mà cái này đệ nhị bộ chính là nhân tộc chủ diễn. Nếu là không nghĩ tinh quái bị hoàn toàn đào thải, như vậy nhất định phải muốn tất cả đều cùng nhân tộc phối hợp ở bên nhau. Như vậy mặc kệ cái dạng gì kịch bản, cuối cùng đều có thể đem tinh quái bảo lưu lại tới. Hơn nữa lớn nhất biên độ lợi dụng thiên đạo di sản. Bạch Hổ do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Bọn họ này bang nhân hiện tại xem như thật sự minh bạch. Lúc này ngự thú lưu chân chính quật khởi là có nguyên nhân. Kỳ thật nếu các ngươi tưởng nói, này đó pháp bảo luyện chế còn có khế ước gì đó, đều là có thể cho các ngươi tới làm. Dù sao mấy thứ này sớm hay muộn là muốn giao ra đi. Công hội loại này tồn tại hình thức, là thế giới này không tồn tại siêu đại môn phái. Nếu tồn tại loại này siêu đại hình môn phái, Như vậy cái này công hội tác dụng tự nhiên muốn suy yếu. Nhưng là cũng sẽ không biến mất. Nhiều nhất chính là chỉ biến thành tán tu tụ tập mà. Mà loại đồ vật này ngoại phóng đối với Lý Thông tới nói không có gì vấn đề. Chỉ cần có tiểu thuyết thu vào. Hắn tự nhiên là có thể hỗn đến hảo hảo. Mà lúc này có thể làm cho cả tu chân giới bộc phát ra tăng trưởng mới là mấu chốt. Ngự thú lưu có thể liên hợp thượng tinh quái. Đó chính là công đức vô lượng. Đến lúc đó chỉ cần này đó tinh quái cùng nhân loại có thể chân chính cho nhau chung sống thời điểm. Đối phó kia dị thú mới có hy vọng. Bất quá lúc này đây kiểm nghiệm dư ba còn không có hoàn toàn bình ổn. Những cái đó tu chân giả một đám đều phi thường tò mò ở thảo luận về cái này sở tịch lam đấu pháp. Phá giải phương pháp, dễ phá giải. Loại này phá giải phương pháp chủ yếu là nhằm vào tiểu lô ly thủ đoạn. Rốt cuộc cái loại này đại kiếm thủ đoạn khẳng định là dùng để tiến hành cường công. Muốn ứng phó cường công biện pháp tốt nhất chính là ám sát. Hơn nữa loại này thủ đoạn nhất hữu dụng chính là như là Tạ Lưu Vân giống nhau cao tốc độ cao thủ. Chính là ở đối mặt Bạch Hồ cái loại này thủ đoạn thời điểm. Tất cả mọi người có chút mộng bức. Mặc kệ thế nào đều nghĩ không ra biện pháp gì. Được lợi lớn nhất vẫn là Tạ Lưu Vân. Phía trước hắn cũng đã là nhận định loại này cực đoan thuộc tính tăng lên thủ đoạn. Nhưng là hiệu quả gì đó. Hắn căn bản là không biết muốn như thế nào tăng lên. Nhưng là hiện tại hắn đã có một cái minh xác tăng lên phương án. Hơn nữa có một cái tăng lên mục tiêu. Nếu hắn có thể thần tượng là Bạch Hổ như vậy tốc độ. Thậm chí so nàng nhanh hơn. Như vậy hắn liền không cần sợ bất luận kẻ nào. Ngự thú lưu. Nhân thú hợp nhất này thủ đoạn lập tức liền khiến cho không ít người chú ý. Thậm chí Bạch Hổ kia bước trên mây bước đều bắt đầu đã chịu không ít người tò mò. Vì cái gì hai người đối với cái này tiểu thuyết chung mới tồn tại đồ vật như vậy để bụng. Hơn nữa bọn họ còn sẽ đối lúc này tồn tại với tiểu thuyết chung chiêu số hoàn nguyên sẽ như vậy rất giống. Loại này hoàn nguyên ra tới chiêu số yêu cầu cái gì bọn họ đều muốn biết rõ ràng. Nhưng mà chờ đến bọn họ chân chính đã biết thứ này là gì đó thời điểm. Bọn họ mới hiểu được này hai cái cô nương rốt cuộc đã trải qua cái gì. Bạch Hổ liền không cần phải nói. Tự thân lực lượng cực kỳ cường đại không nói. Ngay cả nàng thuộc tính cũng là cuồng túm khốc xoái ngậm tạc thiên. Kia phong lôi cánh nhìn qua thật giống như là bảo cụ giống nhau. Nhưng là đối với chiêu số phục chế điều kiện. Cái này còn không riêng chỉ là một cái đơn thuần yêu cầu thân thể tố chất. Còn yêu cầu mặt khác phương diện. Chỉ là nghe thấy cái này đồ vật yêu cầu trường kỳ luyện tập. Nhất bang tu chân giả liền hoàn toàn mộng bức. Như thế nào luyện tập? Một đại bang người tò mò thấu đi lên. Phi kiếm là hảo, nhưng là chuyên chú với tốc độ từ bỏ đại lượng linh hoạt tính. Nhưng mà ngự không mà bay còn lại là cường điệu linh hoạt tính mất đi tốc độ. Loại này kiêm cụ linh hoạt tính cùng tốc độ bước trên mây bước mới là tốt nhất. Chỉ là khi bọn hắn hỏi tới thứ này muốn như thế nào huấn luyện thời điểm. Sở tịch lam trên mặt lại là có chút cổ quái. Các ngươi khẳng định sẽ không làm như vậy lạp. Tiểu Loli có chút ngượng ngùng nói. Ở chỗ này đa số người trên cơ bản đều là một ít đại thúc cấp bậc bộ dạng. Ít nói đều là sống vài thập niên lão nhân. Muốn nói cho bọn họ như thế nào huấn luyện. Mặc dù là bọn họ đã biết bọn họ cũng sẽ không đi làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.